Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Vương thở dài, mở lời, người khác là có khó khăn, còn tôi thì chuyện gì cũng khó nà, tôi đàn ông không gánh vác nổi việc lớn, tôi cũng chẳng có bản lĩnh. Giờ con trai với cháu tôi chỉ muốn ăn một miếng thịt, mà tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào. Tội nghiệp thằng Đại Sơn nhà tôi, từ nhỏ đã mất cha, sống khổ cực. Tôi là mẹ mà không giúp được gì cho nó. Mẹ chồng Vương Phương nghe vậy, lòng mới nhẹ nhõm. Chỉ cần bà cụ Vương không phải đến đây xin xỏ, thì mọi chuyện đều ổn. Bà ấy nghĩ ngợi rồi gọi lớn ra phía sau nhà. Phương Phương, mẹ con đến rồi, đừng mải nói chuyện nữa. Bà cụ Vương nhớ lại cảnh sáng nay Vương Phương gần như dùng nước bọt nhấn chìm cả nhà họ Vương. Trong lòng run rẩy, nước mắt chưa kịp rơi đã chảy xuống. Thông ra, bà bảo tôi phải làm sao bây giờ? Trước kia chồng tôi quản chặt, biết nhà chị cả khó khăn nên không cho tôi qua lại. Giờ tôi có việc phải nhờ chị ấy có chịu giúp không? Cái tính nóng nảy của chị tôi thì cả vùng ai cũng biết. Mẹ chồng Vương Phương nghĩ đến bà cụ vệ ghê gớm, rụt cổ lại, chỉ tay về bức tường sau nhà. Chị bà đúng là lợi hại, có cho tôi 200 năm cũng không học được cái bản lĩnh đó. Nhà phía trước này có cô con gái gả cho vệ tam trụ. Hôm qua bà chủ nhà còn đứng chửi ầm ngoài sân. Nghe nói bà chị bà dạy con dâu đến mức cô ấy tự cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Bà xem, đến ngày Tết mà cũng chỉ thấy phiền toái. Sợ bà cụ Vương chưa hiểu hết sự đáng sợ của bà cụ vệ, mẹ chồng Vương Phương còn nhấn mạnh. Đó là mẹ ruột với con gái ruột, mà chị bà đứng giữa còn khiến họ cắt đứt cả tình nghĩa. Bà cụ Vương càng thêm hoang mang, Vương Phương xách theo một chiếc giỏ tre đan giờ bước vào. Vừa thấy bà cụ Vương trong dáng vẻ lóng ngóng, bối rối, liền ngạc nhiên hỏi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà cụ Vương mấp máy đôi môi, không biết mở lời thế nào. Mấy mẹ chồng của Vương Phương thay bà ta giải thích. Phương à, em trai bên nhà mẹ đẻ con muốn ăn thịt, mẹ con sang thôn mình định tìm gì cả con xin chút thịt mang về. Nhưng sợ gì cả không cho, mẹ con lo quá mà khóc ngay ở đầu thôn. May mà gặp Cẩm Hoa nhà bên lúc cô ấy từ nhà mẹ đẻ về, nên cô ấy dẫn mẹ con về đây. Vương Phương nhếch môi cười lạnh, mẹ, mẹ lớn tuổi thế này rồi mà còn ngồi đầu thôn khóc, giỏi thật đấy. Bà cụ Vương cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài. Nước mắt cứ như dòng lũ được tháo cống, càng lau càng nhiều, thoáng chốc bà ta đã khóc thành một người đầy nước mắt. Mẹ chồng Vương Phương thương cảm, lên tiếng giúp bà ta. Phương! Hay con đi với mẹ một chuyến đến nhà dì cả con. Dì cả con tuy hơi dữ nhưng vẫn là người biết lý lẽ. Vả lại, đều là người thân trong nhà, có thù hận gì lớn đâu. Ngày trước ai chẳng khó khăn, cũng chẳng phải mẹ con không muốn giúp nhà dì cả, chỉ là cha con không cho thôi. Giờ cha con cũng mất nhiều năm rồi, giờ mẹ con làm chủ trong nhà, lùi tới với mấy chị em gái thì cũng tốt chứ sao. Bà cụ Vương nghe vậy. Ánh mắt thoáng chút hy vọng, ngước nhìn Vương Phương. Không ngờ, Vương Phương lập tức nhảy dựng lên, lắc đầu như trống bỏi. Mẹ, hai mẹ của con, các mẹ đừng hại con. Mẹ thừa biết gì cả con thù dai đến mức nào, không phải sao? Nhà họ Miêu ở đầu thôn bị dì mắng đến nỗi ngẩng đầu lên cũng không nổi. Mà chuyện ấy bao nhiêu năm rồi, dì con gặp người nhà họ Miêu lúc nào mà chẳng chửi cho tơi tả. Con không đi đâu. Có đánh C, H, E, T cũng không đi. Cách chương.